Ngoại trừ hầu tái lôi là một thuật sĩ linh giai ra thì võ giả hầu như không có mấy người. Trong lòng gã đại định quát lớn. Đám cường đạo phía sau gã thấy thế thì cười lên ầm ĩ, xen lẫn vài tiếng huyết sáo. Đao kiếm trong tay giao kích với nhau leng keng, trần đầy ý tứ uy hiếp. Trên mặt đám dân chấn lộ ra vẻ sợ hãi cực kỳ, có người nhìn không được lui về sau một bước. Nếu ta không muốn thì sao? Hầu tái lôi liếc nhìn Thạch Mục, khóe miệng khẽ nhích rồi nói. Muốn chết? Lên, giết sạch bọn chúng cho ta. Hắc Kim Cương đột nhiên giận dữ, vung tay lên. Đám cướp phía sau hắn lập tức phẫn nộ gầm rú. Ào ào lao lên. Lướt qua bọn sinh vật tử linh còn đang giằng co. Vọt tới đám người hầu tái lôi. Mắt thấy cảnh này, hầu tái lôi cũng không vội chút nào, cánh tay vung lên. Vút vút vút. 10 dân chấn ở phía sau gã rút từ sau lưng ra một thanh cung dài. Dương cung cài tên. Một trận mưa tên. Đuôi tên có gắn lông vũ vùn vụt bắn ra. Hắc Kim Cương cười lạnh một tiếng, không chút lo lắng. Một nhóm tên như vậy chẳng đáng kể gì so với những tên cướp giết chóc có kinh nghiệm như bọn hắn. Quả nhiên trận mưa tên này đều bị bọn cường đạo liều chết xung phong dùng vũ khí gạt ra gần hết. Chỉ có 2-3 tên cường đạo xui xẻo bị thương, nhưng cũng không nặng, hơn nữa lại càng kích phát hung tính của bọn chúng. Dân chấn sau lưng hầu tái lôi càng thêm kinh hoàng. Nếu không phải còn hầu tái lôi ở đây, bọn họ hẳn đã bỏ chạy tứ tán rồi. Trưởng chấn, chúng ta phải làm sao bây giờ? Một dân chấn thanh âm hơi có chút phát run hỏi. Hầu tái lôi liếc nhìn Thạch Mục, thấy họ Thạch không hề có ý xuất thủ, lập tức có chút lo lắng. Nhưng bảo gã đi thúc giục Thạch Mục, gã tuyệt đối không dám. Mắt thấy những cường đạo kia sắp xông lại, gã cắn răng, lật tay lấy ra một khối lệnh bài màu máu. Trước người hầu tái lôi hiện ra một mảnh hắc khí, hư không chợt lóe lên, một con khô lâu thật lớn hiện hiện mà ra. Khô lâu này cao chừng 2 trượng. Trên người mặc giáp bằng xương. Tay cầm một thanh cự phủ đang bốc lên hỏa diễm nhàn nhạt màu đen. Hồn hỏa trong mắt khô lâu lập lòe, đây đúng là một chiến sĩ khô lâu tiên thiên. Uỳnh, cự đại khô lâu đạp trên mặt đất, phát ra tiếng vang cực lớn, mặt đất cũng đi theo lắc lư một cái. Dân chấn đằng sau ngẩn ngơ một hồi, sau đó lập tức nổ ra một tràng tiếng hoan hô. Mắt thấy cảnh này, sắc mặt Hắc Kim Cương đại biến. Hầu tái lôi triệu hồi ra khô lâu tiên thiên này xong, thần sắc lộ vẻ mệt mỏi, khuôn mặt có chút trắng bệch. Nhưng miệng gã vẫn đang tụng niệm lẩm bẩm. Tay vung lên. Một quầng trăng mờ từ tay gã bay ra chui vào trong cơ thể khô lâu. Hồn hỏa màu lam trong hốc mắt cử đại khô lâu sáng bùng lên, bập bùng như hỏa diễm. Nó chạy thẳng đến đám cường đạo kia. Tu vi của đám cướp kia đều chỉ là võ đồ. Đến hậu thiên cũng chưa tới. Làm sao có thể chống lại chính diện với khô lâu khổng lồ. Bọn chúng nhao nhao tản ra tứ tán, nhưng ở đâu có thể thoát được. Cự đại khô lâu gầm lên giận dữ, hắc phủ trong tay vung lên hạ xuống. Trong lúc hắc quang chớp động, lập tức có 4-5 tên cường đạo bị búa ảnh chém ngang lưng, thi thể bị ném bay ra ngoài. Đám cường đạo còn lại thấy vậy đều sợ tè cả ra quần, chạy càng nhanh hơn. Nhưng đúng vào lúc này, một đạo ánh đao bí mật màu đen mang theo một cỗ khí kình tiên thiên, như sao chổi rít gào, chém về phía khô lâu tiên thiên. Tuy rằng trí lực của khô lâu tiên thiên không cao, nhưng bản năng chiến đấu của nó lại không hề kém với võ giả tiên thiên bình thường. Nó hét lớn một tiếng, hắc phủ cực lớn trong tay hóa thành một đạo tàn ảnh màu đen, vùn vụt bổ về ánh đao đang chém tới, ý muốn liều mạng. Một tiếng va chạm thật lớn vang lên, thân thể cự đại khô lâu chấn động, lui về sau vài bước mới đứng vững được thân hình, mà ánh đao kia cũng tan biến, lộ ra thân ảnh Hắc Kim Cương.

làm cho trong đầu khỉ trắng ngưng tụ ra loại phù văn âm thuộc tính này. Sau khi đã nhiều lần thử nhưng không thành công, hắn đành phải bỏ qua, toàn tâm nghiên cứu phù lục ngũ hành trong Càn Thiên Phù Kinh. Nhưng mà phù lục đẳng cấp cao lại quá phức tạp so với tưởng tượng của hắn. Pháp bút, phù chỉ, thậm chí ngay cả mực vẽ đều có yêu cầu khác nhau. Thậm chí phù lục khác nhau thì các loại yêu cầu càng kỳ lạ, cổ quái và quý hiếm. Hoặc là có hạn chế nào đó. Kết quả là hắn bỏ ra trọn vẹn một vòng thời gian, hầu như chạy khắp toàn bộ Bì Thành, lại tham gia hai lần giao dịch hội dưới mặt đất. Lúc này khó khăn lắm mới gom góp đủ tài liệu để vẽ phong ảnh phù. Trước trước sau sau tổng cộng hao tốn không dưới 2.000 linh thạch. Mặc dù là như thế, cũng chỉ đủ để vẽ 100 lần mà thôi. Bởi vì một chương phong ảnh phù được cấu thành từ 27 phù văn phong thuộc tính phức tạp vô cùng. Chỉ cần một sai sót nhỏ sẽ thất bại. Xác suất thành công cực thấp. Dù cho thạch mục có linh mục tương trợ, dưới áp lực bị đe dọa trong nhiều ngày như vậy, hắn vẽ hơn 10 lần cũng chỉ may mắn thành công được có 2 tấm mà thôi. Đông, đông, một tràng tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Ngòi bút đang vẽ của thạch mục khẽ run lên. Phốc, một tiếng vang nhỏ, phù chỉ đã vẽ được hơn phân nửa trong nháy mắt bốc cháy ngùn ngụt. Sắc mặt hắn không khỏi hơi hơi trầm xuống. Tiện tay thả pháp bút trong tay ra. Quay người đi tới cửa. Đem cửa phòng mở ra. Ngoài cửa không phải ai khác, đúng là Hầu Tái Lôi. Giờ phút này vẻ mặt Hầu Tái Lôi lộ ra sắc mặt vui mừng. Vừa muốn mở miệng nói cái gì, nhìn thấy biểu lộ của thạch mục lúc này, trong lòng không khỏi máy động, lập tức thu hồi vẻ mặt mừng rỡ lại. Có chuyện gì, ngươi nói đi, thạch mục hỏi. Hầu Tái Lôi làm người thập phần lanh lợi, giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện. Những ngày này hắn một mực ở trong thành để tìm hiểu tin tức. Nếu không có chuyện trọng yếu, hắn tuyệt đối không dám quấy rầy thạch mục tu luyện. Mục tiền bối, tại hạ vừa mới nhận được tin tức. Sứ giả đại nhân chịu trách nhiệm về sơ tuyển danh ngạch ra biển tại Bì Thành đã đến trong thành. Hiện tại sẽ tới nghỉ ngơi ở dịch trạm gần Tây Thành. Hầu Tái Lôi nói. A, vậy bây giờ chúng ta lập tức đi xem đi. Thạch mục tinh thần chấn động. Lập tức đi ra khỏi gian phòng, tiện tay khóa cửa phòng lại. Hầu Tái Lôi trong lòng vui vẻ, vội vàng ở phía trước dẫn đường. Sau một khắc, hai người tới trước một dịch quán không lớn lắm. Làm cho thạch mục có chút ngoài ý muốn chính là, giờ phút này trước dịch quán đang vô cùng huyên náo. Đã tụ tập không ít người. Nhìn cách ăn mặc tựa hồ tất cả đều là đệ tử Minh Nguyệt giáo. Thạch mục không nói một lời ngừng lại, lưu ý đến nghị luận của mọi người chung quanh. Chập chập, tựa hồ vị này sứ giả đại nhân này cùng người tiền nhiệm có chút bất đồng. Ừ, xác thực không quá giống nhau. Ngay cả Lý tiền bối vừa mới muốn đi tiếp đón một phen cũng ăn canh cửa. Đây chính là nhân vật có máu mặt ở phân đàn của Bì Thành A, một chút mặt mũi cũng không cho. Nghe nói vị sứ giả đại nhân này trong đêm hôm qua cải trang thành một thương nhân, lặng lẽ vào thành đấy. Thạch mục chỉ nghe chốc lát, trong lòng không khỏi tức cười. Vị sứ giả của tổng đàn mới tới có vẻ không thích tiếp xúc với ngoại nhân. Hắn đứng tại chỗ trầm ngâm một lát sau thân hình chuyển một cái, hướng một bên dịch quán đi đến. Hầu Tái Lôi thấy thế, vội vàng đi theo. Không lâu sau, hai người giống như đi dạo bình thường, không nhanh không chậm ở bên ngoài dịch quán dạo qua một vòng, lần nữa quay về chỗ cũ. Thạch mục nhìn thoáng qua tầng 3 lầu các duy nhất trong dịch quán, quay người trở về khách điếm. Buổi tối hôm đó, không trung trăng sáng trong như gương, sao trên trời dày đặc. Thạch mục cùng Hầu Tái Lôi mặc trang phục dạ hành, một lần nữa xuất hiện bên ngoài tường rào của dịch quán. Nơi đây khá vắng vẻ, cũng không có thủ vệ. Thạch mục đứng yên tại chỗ, sau khi lắng nghe một lúc lâu, xác định bên trong dị quán cũng không có gì dị thường. Hắn kéo hầu tái lôi lại gần, đồng thời trong miệng niệm chú ngữ rất nhanh. Một đám mây lớn màu trắng nhanh chóng xuất hiện dưới chân hai người, nâng hai người bay lên lầu ba một cách chậm rãi. Khí vân thuật cũng có thể mang theo người khác, có điều phải tiêu hao rất nhiều pháp lực. Hầu tái lôi đứng ở trên đám mây nhìn chung quanh, trên mặt có điểm hưng phấn. Thuật pháp phi hành cực kỳ hiếm gặp. Vì vậy trong tinh giai thuật sĩ có thể phi hành trên không trung cũng vô cùng ít. Hắn với tư cách linh giai thuật sĩ, tự nhiên là càng không có thể nghiệm qua. Rất nhanh, hai người tới tầng 3 lầu cắt trên không. Khí vân nhanh chóng rơi xuống. Hai người rất nhanh đứng ở trên nóc nhà lầu cắt. Lúc này trong toàn bộ lầu cắt, vẹn vẹn chỉ có lầu 3 trong đại sảnh có ánh đèn sáng ngời. Mơ hồ còn có âm thanh nói chuyện với nhau truyền ra. Thạch Mục cẩn thận di động đến một vị trí thích hợp, nhẹ nhàng tháo bỏ xuống một khối mái nhà. Ánh mắt nhanh chóng hướng trong sảnh quét qua. Trong đại sảnh đã có hai người đang ngồi. Một người dáng người gầy, là một nam tử áo xám tuổi ước chừng trên dưới 40. Còn có một trung niên nhân mặt trắng. Đúng là quyền chấp sự của Minh Nguyệt giáo phân đàn tại Bì Thành. Từ việc pháp lực trên thân nam tử áo xám ẩn đi mà không phát ra chấn động, người này cũng là một gã thuật sĩ tinh giai. Hai người tựa hồ đang thảo luận về lần sơ tuyển sắp tới. Thạch Mục ở trên nóc nhà sau khi nghe được trong chốc lát, rốt cuộc xác nhận. Người này đúng là tên sứ giả do Tổng đàn Minh Nguyệt giáo phái tới. Điều làm cho hắn không ngờ chính là quyền chấp sự lại là sư đệ của nam tử trung niên áo xám. Lý sư huynh, tại hạ vừa đạt được một tin tức trọng yếu, không biết ngươi có hứng thú hay không? Quyền chấp sự đột nhiên nhỏ giọng nói. Tin tức gì? Trung niên nam tử áo xám hỏi. Quyền chấp sự không vội trả lời mà chỉ cười cười ra vẻ thần bí. Từ trong lòng lấy ra một miếng ngọc giản màu trắng. Trong tay nhoáng một cái, một đạo bạch quang từ trong bắn ra.